Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Thuận lợi tấn cấp. Bởi vì đã sớm có bình chọn tiêu chuẩn, vì lẽ đó bình chọn quá trình vô cùng đơn giản. Những người tuyển thủ dự thi luyện chế đan dược một một để lên bàn mặt, ngăn chặn tất cả khả năng dối trá thủ đoạn. Đã kiểm tra sau, liền trực tiếp để lên bàn mặt. Tiếp tục qua quan sát những người khác tỉ thí kết quả. Chờ những này bình thẩm đi tới Tiêu Nhiên bên này thời điểm, đã là nửa canh giờ quá khứ. Còn phía trước những kết quả kia đến cùng làm sao? Tiêu Nhiên không rõ ràng. E sợ trừ những này bình thẩm, người nào cũng không biết rằng đến cùng làm sao. Bất quá làm bên cạnh này bình thẩm xem qua Tiêu Nhiên đan dược sau, còn vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên bên hông treo lơ lửng đan sư chứng thực lệnh bài nhìn nhiều hai mắt, trong lòng thầm nói, đây cũng là một vị giả làm heo ăn thịt hổ ra hòa. Tiêu Nhiên thuận lợi qua cửa vòng thứ nhất khảo hạch, còn xếp hạng bao nhiêu? Không ai biết rõ, cho dù là tham dự bình thẩm 20 vị đan đạo cao thủ, cũng không có một người là rõ ràng, bởi vì vòng thứ nhất căn bản cũng không phân xếp hạng. Chỉ cần đạt đến yêu cầu liền có thể. Chờ 20 vị bình thẩm một lần nữa trở lại bình thẩm chỗ ngồi bắt đầu thảo luận tấn cấp nhân tuyển. Thời điểm, lại là trên trăm vị mặc bàn trang phục đều không bình thường khéo léo thanh xuân nữ tử từ Cẩm Thạch dưới đài đi tới. Mỗi người trên cổ tay cũng có một con tinh xảo tuyệt luân ngân sắc vòng tay. Chỉ thấy những này tuyệt đẹp thị nữ đi tới đệ tử dự thi bên cạnh sau, liền trực tiếp đem trên bàn đã bị người chọn quá một lần dược tài thu sạch vào một cái nhẫn chữ vật bên trong, sau đó lại lấy ra hoàn toàn mới dược tài thả ở phía trên. Như vậy vòng đi vòng lại, Tiêu Nhiên ánh mắt ở những thị nữ kia trên cổ tay quét mấy lần. Xác định những người chính là so với chữ vật giới càng thêm chân quý chữ vật vòng tay. Bất quá nói nó chân quý, hoàn toàn là bởi vì chữ vật vòng tay không gian càng to lớn hơn. Còn tính thực dụng, hay là vẫn đúng là không có chữ vật giới như vậy thuận tiện. Nhưng ở trường hợp này bên trên, chữ vật vòng tay không thể nghi ngờ càng thêm áp dụng. Cái này tiểu cử động hay là ở một ít người trong lòng không tính quan hệ. Nhưng đối với vây xem những người kia cùng chính ở đệ tử dự thi tới nói, nhưng là để bọn hắn khóe miệng co giật không ngớt. Mỗi người trước mặt đặt trăm loại dược tài, những này dĩ nhiên chỉ dùng một lần liền trực tiếp toàn bộ thay đổi thành mới 10, 20, thậm chí 1-2 ngàn cũng không tính là bao lớn con số. Nhưng một khi đạt đến hàng mấy chục ngàn nói, vậy được vốn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ cần này trên trăm loại dược tài, mấy vạn người sử dụng gộp lại liền đạt đến mấy chục ức thượng phẩm linh thạch trình độ. Cái này còn không có tính toán những vật khác. Dòm ngó một đốm có thể thấy được toàn bộ sự vật. Tất cả mọi người bị đan tháp tài đại khí thô cho rung động thật sâu đến. Xét duyệt đã xong xuôi. Trước 1 vạn cái danh ngạch đã xác định. Mọi người căn cứ trong tay mình dãy số bài có thể biết được chính mình tình huống. Hào quang màu vàng óng vì là tấn cấp. Hào quang màu xanh lam chuẩn bị một vòng tỉ thí. Tấn cấp vòng thứ 2 đệ tử trước tiên ra trận ở ngoài nghỉ ngơi. Lẳng lặng chờ vòng kế tiếp mở ra. Nhị trưởng lão âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trước mặt đặt ở Cẩm Thạch trên bàn đá dãy số bài hơi hơi lóe lên hào quang màu vàng óng. Đến, Tiêu Nhiên cũng không phí lời. Cầm lấy dãy số bài bay thẳng đến ngoài sân đi đến. Cùng lúc đó, bốn phía không ngừng có đệ tử đứng lên hướng về ngoài sân đi đến. Không ít người trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng ý cười đến. Cũng có rất nhiều đệ tử trên mặt mang theo thấp thỏm vẻ ngồi tại nguyên chỗ không có động tĩnh. Lại nhếch lên đối phương dãy số bài. Lam sắc, hiển nhiên là muốn chuẩn bị chiến đấu trận thứ 2 tỉ thí. Tiêu Nhiên mới vừa trở lại chỗ ngồi vững vàng. Vừa trên Hồng Thiên Ninh mấy người cũng lần lượt trở về. Này Tôn Nguyên Khánh càng là mang theo mấy vị Vân Thành đệ tử một mặt âm hiểm cười đi về tới. Quay đầu liếc mắt nhìn. Bên này vốn là làm tràn đầy tương xứng chỗ ngồi. Giờ khắc này đầy đủ không 3 phần chi nhất. Hiển nhiên những người kia cũng lưu ở phía trên tham gia thi lại. Tần Ngọc cùng Huyền Vũ mấy người cũng một lần nữa đi về tới. Quay đầu lại, cũng không ai biết rõ mấy tên này đến cùng luyện chế ra quan hệ phẩm chất đan dược tới. Tiêu Nhiên bên này đang suy tư. Trên sân những người kia có thể không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Chỉ là để bọn hắn thoáng nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chén trà. Nhị trưởng lão liền lần thứ hai bắt đầu tính giờ. Còn những người này có thể hay không trong cơ thể pháp lực không đủ từ đó làm cho đan dược thất bại. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì trong quá trình luyện đan, cũng không hạn chế ngươi dùng khôi phục pháp lực đan dược. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ làm người khác đối với ngươi đánh giá hạ thấp một ít thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn chưa có người nào hội đồng ý như thế làm. Lúc trước tuy nhiên Tiêu Nhiên đã quan sát một lần, nhưng bởi vì chính mình cũng phải luyện chế đan dược, vì lẽ đó Tiêu Nhiên xem đúng là cũng không sao vậy toàn diện. Nhưng hiện ở hoàn toàn là một người người đứng xem, Tiêu Nhiên có thể sẽ không bỏ qua cái này lấy sở trường bù sở đoàn cơ hội thật tốt. Tuy nhiên lưu ở đây trên phần lớn là một ít đan đạo trình độ tương đối kém. Nhưng Tiêu Nhiên quan sát, không chỉ có riêng chỉ là thủ pháp luyện đan, chỉ là một hồi luyện đan quan sát Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt vẫn cứ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đến hiện ở, Tiêu Nhiên mới phát hiện, chính mình đối với những người này thực sự là đánh giá cao quá nhiều. Bởi vì cùng mình đan đạo chân giải tướng so ra, đối phương những người kia thủ pháp luyện đan quả thực cũng là cặn bã. Nhàn nhạt dược tài đề thuần trình độ, liền bị Tiêu Nhiên cho xong bạo. Càng khỏi nói phía sau các loại khống chế hỏa diễm cùng đan dược thần kỳ pháp quyết. Trận thứ hai vừa vặn tấn cấp 1000 cái danh ngạch. Thu được tấn cấp tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Mà những người bi thảm đào thải, nhưng là từng cái mặt như màu đất. Tuy nhiên có không ít đã thu được những gia tộc khác yêu ái. Thậm chí có thể trực tiếp lưu ở linh thành một số trong gia tộc. Trở thành khách khanh trưởng lão hàng ngũ. Nhưng không có ở trong tỉ thí thu được một cái tốt nhất xếp hạng. Coi như là ở những gia tộc kia trung thành vì là khách khanh trưởng lão. Địa vị cũng tuyệt đối cao không đi nơi nào. Thậm chí càng xem những người khác sắc mặt hành sự cũng là nói bất định sự tình. Chỉ là những người này thuộc về. Đã không phải là Tiêu Nhiên cần phải đi cân nhắc sự tình. Trận thứ 3 tỉ thí chính thức bắt đầu. Phía trước 2 vòng tỉ thí hầu như đem sở hữu tam phẩm bên dưới đan thánh cũng cho quét xuống. Có thể tham gia chương 3 lần tỉ thí cơ bản đều là tứ phẩm trở lên đan thánh. Còn tam phẩm đan thánh Tiêu Nhiên đúng là nhìn thấy một cái. Hơn nữa còn là một năm cấp nhìn qua bất quá 20 vừa ra mặt thanh niên. Còn đối phương vì sao có thể lưu lại, không phải có quan hệ thủ đoạn đặc thù, cũng là che giấu mình thực lực chân thật. Bất quá đón lấy một vòng này, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không dám lại xem thường, có thể tiếp tục dừng lại, bài trừ đi những người thế hệ trước luyện đan sư. Còn lại người nào không phải thiên chi kiêu tử, nếu là sơ ý một chút, ở lật thuyền trong mương, này việc vui coi như thật là lớn. Được. Đón lấy bắt đầu trận thứ 3 tỉ thí. Lần này trận đấu lấy trước 5000 tên người thắng trận tiến vào ngày mai trận chung kết. Một khi tiến vào trận chung kết, liền có thể thu được đan tháp ban phát tiên nguyên đan làm khen thưởng. Thứ tự càng cao, làm theo khen thưởng càng phong phú. Nhị trưởng lão cười ha ha nói. Dưới ánh mắt ý thức hướng về giữa trường vị trí Tần Ngọc mọi người liếc một chút. Dù là ai cũng biết rõ. Lần này đan hội phần thưởng đệ nhất như thế phong phú. Bên trong khẳng định có vấn đề. Đây là những người cao tầng đã khẳng định hạng nhất tuyệt đối là ở trong 4 người này đản sinh ra. Đến, bất kể là cho ai bắt được hạng nhất, mọi người đều không có quá to lớn một gian. Ở mọi người đều vui mừng khi thấy vậy tình huống. Thế lực khắp nơi mới có thể lẫn nhau dùng sức, dẫn đến phần thưởng đệ nhất trở nên như vậy khủng bố. Nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, một vị luyện đan giới hắc mã, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, chính ở mơ ước bọn họ coi là vật trong túi quán quân ngai vàng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 985, tiền đặt cược chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.